Tu La Vũ Thần, chương 1773, chương 1778, chênh lệch. Góc truyện audio.com, Sở Phong là thứ hai kia đệ nhất đến tột cùng là người nào? Hưng phấn hơn, mọi người cũng đều lần thứ hai nhìn về phía chân trời. O-O-N-G, vạn chúng chú mục phía dưới, lãnh nguyệt hai chữ, nổi lên. Lãnh nguyệt là thiên đạo phủ đệ tử. Mọi người kinh hãi, suy cho cùng tên Lãnh Nguyệt mọi người sớm liền như sấm bên tai, nàng một mực đương đại tiểu bối người nổi bật. Thấy Lãnh Nguyệt hai chữ thiên đạo phủ đám người, trên mặt đều dương tràn đầy nổi lên đắc ý độ cong, mà địa ngục phủ còn lại là nhíu mày, có chút dầu dĩ không vui. So với việc địa ngục phủ, nhân vương phủ tư tưởng thật không có thấp như vậy rơi, nhưng tương tự không vui. Suy cho cùng tam phủ bản là nổi danh, nhưng hôm nay tam phủ trong các đệ tử thiên đạo phủ chiếm cứ để. Nhất ít nhiều khiến bọn họ có chút không yên ổn hành, cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hành động đi, đã Sở Phong tới, liền nhất định không thể để cho hắn còn sống ly khai. Nhưng mà, đang mọi người kinh thán Lãnh Nguyệt đoạt được đệ nhất lúc tứ đại đế tộc tộc trưởng, lại xuất lĩnh từng người tinh nhuệ, lặng lẽ ẩn vào trong bể người. Bọn họ sớm có kế hoạch Sở Phong không đến vậy thì thôi, Sở Phong nếu là tới tất nhiên muốn đem Sở Phong cấp bắt tới không thể. Pháo đài bên trong, mọi người nhưng đang suy đoán, là Tiêu Ba người thân phận. Bá, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, một tòa tháp cao bên trong nổ bắn ra một bóng người, sau đó dường như vẫn thạch một loại rơi vào Sở Phong tháp cao phía dưới. Một màn này, đưa tới rất nhiều người chú ý, đều tòa tháp cao phía trên người, đều muốn ánh mắt đầu qua đây. Mà, giờ khắc này, rơi vào Sở Phong tháp cao phía dưới, là một gã nam tử. Này mặt người cho tuấn lãng, lại hàn khí bức người, không phải người khác chính là Tây Môn Phi Tuyết. Tây Môn Phi Tuyết hai mắt bản liền hàn ý bắn ra bốn phía, bất cận nhân tình, thời khắc này càng là lạnh lẽo cực kỳ. Thương lang lang, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên rút ra thiên tiên kiếm, nhắm ngay Sở Phong chỗ ở tháp cao, trong sát na cuộn trào mãnh liệt hàn ý, hóa thành từng đạo hàn phong, tàn phá bừa bãi thiên địa. Đồng thời sau cùng, đạo kia đạo mắt trần có thể thấy hàn ý, như đồng đạo đạo mãnh thú tịch quyền Sở Phong chỗ ở tháp cao, là Sở Phong tháp cao cũng là hơi hơi rung động. Nguyên lai, thời khắc này Tây Môn Phi Tuyết đã không còn là 5 phẩm bán đế, mà là 6 phẩm bán đế, hắn. Lại đột phá, Sở Phong, ta Tây Môn Phi Tuyết tới này, không vì cái gì khác sự. Tình chính là vì ngươi mà tới, mà ngươi, đã đúng vậy tới, như vậy lúc này đây ta nhất định muốn ngươi thua ở ông trời của ta tiên kiếm dưới, rửa sạch nhục nhã. Tây Môn Phi Tuyết tiếng như kinh lôi, lớn tiếng A đạo nói lời nói này thời gian, Tây Môn Phi Tuyết tuy rằng hận ý 10 phần, nhưng lại cũng là tràn đầy tự tin. Hắn không cảm thấy, Sở Phong có thể như hắn, tại trong thời gian ngắn như vậy đột phá, nguyên do hắn cảm thấy, Sở Phong sẽ cùng hắn giao thủ, nhất định thất bại. Nguyên lai là báo thù cuộc chiến, như thế có chút ý tứ. Các vị nhân Trung Long Phượng, đều hiểu Tây Môn Phi Tuyết ý đồ thế là đều nghiêm túc nhìn lên náo nhiệt. Thậm chí còn có quá mức người, lấy ra tháp cao bên trong chuẩn bị điểm tâm, vừa ăn mỹ thực một bên quan sát náo nhiệt. Ngày đó, Sở Phong cùng Tây Môn Phi Tuyết đánh một trận, bọn họ vô. Duyên thấy, nhưng hôm nay có thể nhìn thấy Tây Môn Phi Tuyết đối với Sở Phong phát khởi báo thù cuộc chiến cũng là không sai. Nguy rồi, dĩ nhiên Tây Môn Phi Tuyết người này thế nào tỉ thí còn chưa bắt đầu, sẽ khiêu chiến Sở Phong tới. Ngoại nhân tuy rằng đang mong đợi chàng này náo nhiệt nhưng này lại gấp phá hủy lớn nhỏ cài. Tuy rằng bọn họ là địa ngục phủ đệ tử có thể nhưng cũng biết Tây Môn Phi Tuyết lợi hại. Sợ cái gì các ngươi đợi ở chỗ này đừng ra đi ta sẽ một hồi cái này Tây Môn Phi Tuyết. Viêm Tà đang khi nói chuyện hóa thành một đạo lưu quang liền bay vút mà ra. Mà hắn xuất hiện lúc tương tự 6 phẩm bán đế khí tức quét ngang ra đem Tây Môn Phi Tuyết tịch quyền tháp cao hàn khí ép xuống. Sở Phong huynh thủ hạ bại tướng cũng dám như vậy khiêu khích như muốn khiêu chiến Sở Phong cũng được trước qua ta đây quan. Sau khi hạ xuống, Viêm Tà rút ra Hỏa Long Đế Vương Thương, chỉ vào Viêm Tà gầm lên một tiếng. Ngươi là người nào? Viêm Tà đều là 6 phẩm bán đế khí thức chiếm được Tây Môn Phi Tuyết nhìn thẳng. Tại hạ Viêm Đế truyền nhân, Viêm Tà. Viêm Tà nói, còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai ngươi chính là kia Viêm Đế truyền nhân. Vốn đang coi là Viêm Đế truyền nhân cỡ nào tuyệt vời, nghĩ không ra Viêm Đế truyền nhân, bất quá là Sở Phong chó săn mà thôi. Tây Môn Phi Tuyết châm chọc nói. Ít nói nhảm, hoặc là chiến, hoặc là lăn, tất cả mọi người đều nhìn đây, ngươi thiếu ở này mất mặt xấu hổ. Viêm Tà nói chuyện nói, nghe được này lời nói, Tây Môn Phi Tuyết cũng là nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện, mỗi cái tháp cao đỉnh, đều đứng thẳng một thân ảnh, mỗi cái dáng người to lớn, mỗi cái khí vũ bất phàm, trong những người. Này Long Phượng Thiên Chi Kiêu Tử, lại tất cả đi ra xem náo nhiệt, Thấy tình cảnh này, Tây Môn Phi Tuyết khóe miệng trái lại nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên, hắn sở dĩ lúc này khiêu chiến Sở Phong, vì chính là khiến mọi người biết, Sở Phong không bằng hắn. Cũng tốt, trước diệt ngươi, lại diệt Sở Phong, cũng là không muộn. Bá bá bá, lời nói ở đây, Tây Môn Phi Tuyết đã xuất thủ, hàn quang bắn ra bốn phía, lúc này thiên tiên kiếm đã hóa thành lợi khí giết người, đâm về phía Viêm Tà. Hừ, tại Tây Môn Phi Tuyết xuất thủ đồng thời, Viêm Tà cũng là tùy theo xuất thủ, cầm trong tay Hỏa Long Đế Vương Thương, cùng Tây Môn Phi Tuyết chiến tại một chỗ. Rầm rầm rầm rầm oanh, hai người đều cầm nửa thành đế binh, chiêu thức thiên biến vạn hóa, uy lực càng là chấn động thương khung. Tây Môn Phi Tuyết có đế cấp huyết mạch, Viêm Tà càng là có thiên tứ thần thể, hai người toàn lực giao thủ trong khoảng thời gian ngắn, đúng là thắng bại khó phân. Quát a, lại là gầm lên một tiếng, nhất thời gió nổi mây phun, kim mang bắn ra bốn phía, Tây Môn Phi Tuyết vận dụng đế cấp huyết mạch đem tu vi tăng lên tới bảy phẩm bán đế. Ầm ầm, theo sát phía sau tử sắc hỏa diễm cuốn tới, Viêm Tà cũng là vận dụng thiên tứ thần lực tương tự đem tu vi tăng lên tới bảy phẩm bán đế. Hai người đều đã sử xuất đòn sát thủ, có thể lần thứ hai giao thủ, vẫn là bất phân cao thấp, thắng bại khó phân. Một canh giờ, hai canh giờ, đầy đủ ba canh giờ đi qua. Tây Môn Phi Tuyết cùng Viêm Tà vẫn là không phân thắng bại, đồng thời nhìn dạng, hai người như nghĩ phân ra thắng bại, chỉ có thể nhìn người nào thể lực trước hao hết. Nhưng là lấy hai người tu vi và thực lực muốn đợi được thể lực hao hết, không có cái mấy ngày mấy đêm, sợ là không đùa giỡn. Mà mấy ngày mấy đêm sau, sợ là chàng này mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu, cũng đều kết thúc. Bá, bỗng nhiên, Tây Môn Phi Tuyết một cái hư chiêu, sau đó liền thân hình rút lui, thối lui ra khỏi vòng chiến, quát lên, đừng đánh, ta muốn tìm là Sở Phong, không phải ngươi Viêm Tà. Mà Viêm Tà cũng là lui trở về, hắn cũng không muốn đánh, tiếp tục như vậy, cho dù bọn họ phân ra thắng bại, nhưng cũng vô pháp tham gia chính thức tỷ thí. Đã Tây Môn Phi Tuyết đã ngừng tay, vậy hắn không cần thiết tiếp tục xuất thủ, bằng không cho dù thắng, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở Phong, ngươi thật là khác ta thất vọng, vốn tưởng rằng ngươi là tên hán tử, nhưng chưa từng nghĩ tại ta tu vi đề thăng sau, ngươi ngay cả đánh với ta một trận dũng khí cũng không có, bất quá. Ngươi nhớ kỹ cho ta, trốn được 11 tránh không khỏi 15, ngươi hôm nay có đầu rút cổ bên trong tháp, ngày mai cũng phải cần đánh với ta một trận, ta sẽ nhượng tất cả mọi người biết, ngươi Sở Phong có thể thắng ta Tây Môn Phi Tuyết, dựa vào là chính là vận khí, nhưng ngươi tuyệt đối vô pháp thắng ta lần thứ hai, từ nay về sau ta Tây Môn Phi Tuyết đều phải chết chết ngăn chặn ngươi, cho ngươi vĩnh viễn tại ta phía dưới, nhượng tất cả mọi người biết ngươi Sở Phong không bằng ta, càng là muốn cho ngươi biết ngươi cùng ta chân chính chênh lệch. Tây Môn Phi Tuyết không ngừng nhục nhã Sở Phong, hắn tuy rằng không chuẩn bị cùng Viêm Tà tiếp tục tỉ thí, nhưng lại không có dự định phóng qua Sở Phong. Mà mắt thấy Viêm Tà nói ra như vậy khó nghe điểm lời nói, Sở Phong vẫn còn không lộ diện, rất nhiều người trong lòng cũng đều là nổi lên nói. Thầm, chẳng lẽ đúng như Tây Môn Phi Tuyết từng nói, Sở Phong lúc trước có thể thắng lợi Tây Môn Phi Tuyết chỉ là vận khí mà thôi. Bây giờ Tây Môn Phi Tuyết tu vi đề thăng, Sở Phong liền không dám ứng chiến. Kia trong khi nghe đồn Sở Phong, không gì hơn cái này. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn tự Sở Phong chỗ ở tháp cao tạc nổ tiếng vang, cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc uy áp cũng là tự tháp cao bay ra. Kia uy áp vừa ra, người ở tại tràng đều là khuôn mặt đại biến, kia uy áp ở chân trời xoay quanh tựa như một con vô hình khát máu mãnh thú, mắt nhìn xuống phía dưới con mồi kia. Đúng là một đạo bảy phẩm bán đế khí tức. Oanh, bỗng nhiên, kia uy áp hội tụ tụ tập vừa ra, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phía dưới Tây Môn Phi Tuyết liền ép xuống. Hừ, thấy thế Tây Môn Phi Tuyết còn lại là hừ, lạnh một tiếng, sau đó huy động trong tay thiên tiên kiếm ti chỉ n ra thủ đoạn mạnh nhất liền đi cùng kia uy áp đối kháng. Ồ hoa, nhưng mà uy áp thế không thể đỡ, không chỉ có đem Tây Môn Phi Tuyết thế công phá hủy, càng là đem Tây Môn Phi Tuyết chèn ép tê liệt té trên mặt đất. Quần áo hủy hết, máu me đầm đìa cả cái nhục thân, bị hủy hơn phân nửa. Tây Môn Phi Tuyết thi triển thủ đoạn mạnh nhất lại không địch lại một đạo uy áp, đồng thời thương thế thảm trọng. Hí y, thời khắc này, mỗi cái tháp cao phía trên nhân trung long phượng cũng là nhịn không được đào hít một hơi khí lạnh. Bốn phẩm chiến lực kia uy áp chủ nhân chính là bốn phẩm chiến lực lúc này mới đưa đến Tây Môn Phi Tuyết thất bại thảm hại. Bảy phẩm bán đế, bốn phẩm chiến lực này chờ thực lực thế nhưng có chút ghê gớm rồi. Bá, mà đúng lúc này, một, bóng người còn lại là tự tháp cao lướt ra, vững vàng rơi vào Tây Môn Phi Tuyết trước người. Thấy cái thân ảnh này, mọi người đều là sáng mắt lên, bởi vì này người không phải người khác, chính là Sở Phong. Sở Phong, nhìn dưới chân kia cả người là máu, thân thể không trọn vẹn Tây Môn Phi Tuyết, trong ánh mắt không có một tia đồng tình, chỉ có khóe môi nhếch lên cong lên độ cong, nói, hiện tại ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch. Cách chương.